Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tô Thiện tỉnh lại bất quá vài ngày thời gian. Đối với thế giới này hiểu biết nơi phát ra cho nguyên chủ trí nhớ, mà bị quản chế cho nguyên chủ chỉ số thông minh hạn chế. Kỳ thực có rất nhiều này nọ Tô Thiện cũng không minh bạch. Bất quá nàng đã mượn thi trả lại hồn, kia liền có bó lớn thời gian đi dài, nhìn thoáng qua bám vào lệ quỷ TV, Tô Thiện thế nào cảm thấy thuận mắt, xem xét một hồi lâu sau, mới vừa rồi đem ánh mắt cấp thu trở về, bận rộn như vậy một buổi sáng thời gian, Tô Thiện đã đói bụng cô lỗ rung động, lúc này nàng còn không rõ ràng thế giới này còn có ngoại bán loại này mau lẹ thuận tiện đưa bữa. Phương thức, đúng giữa trưa mặt trời chói chang chính thịnh thời điểm cũng không tốt chiêu quỷ đến giúp nàng mua cơm, Tô Thiện nghĩ nghĩ, chậm gì gì theo trên sofa đứng lên, nàng tuy rằng là quỷ vương, bất quá cùng đi qua bất đồng, Tô Thiện hiện tại cũng chỉ là cái quang can tư lệnh mà thôi. Hết thảy đều còn phải dựa vào chính nàng, Tô Thiện đi ra ngoài thời điểm. Cách phách lấy nàng phần mộ khảo cổ đội còn tại khí thế ngất trời bận rộn. Cổ mộ đào móc công tác không là một ngày hai ngày có thể làm hoàn. Này khảo cổ đội sợ là còn muốn ở trong này nghỉ ngơi rất thời gian dài. Theo Tô Thiện ra đi ra ngoài, ra bên ngoài chỉ có một cái thủy nê lộ. Tô Thiện mỗi lần xuất môn nhất định phải được qua kia phiến cổ mộ. Xem bản thân, ra, bị người đào móc. Tô Thiện trong lòng rất cảm giác khó chịu, cho dù là bảo hộ tính đào móc, đối cổ mộ chung quy là có ảnh hưởng, không nói đến trong mộ huyệt mặt này trang sức linh tinh này nọ. Chỗ này âm, huyệt phong thủy đã bị phá hư hầu như không còn. Đợi đến nàng sau 100 tuổi, linh hồn cũng trở về không được, huyệt bị đào móc đã thành trước sự thật, Tô Thiện cũng ngăn cản không xong, rõ ràng mắt không thấy tâm không tĩnh. Nàng nhanh hơn bước chân, vội vã hướng tới tiền phương đi đến, ở quá không xa chính là trạm xe buýt, nàng muốn ngồi xe đi kiếm ăn, ở Tô Thiện đi mau đến trạm xe buýt đài thời điểm. Phía sau truyền đến một cái thoáng có chút quen thuộc thanh âm ni tiểu cô nương. Thỉnh chờ một chút, bản thân đã sống 1000 nhiều năm. Lão yêu quái còn không sai biệt lắm, tiểu cô nương tuyệt đối không là kêu bản thân. Tô Thiện mắt điếc tai ngơ, như trước vội vã hướng tới tiền phương đi, phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, tựa hồ có người ở hướng tới bản thân đuổi theo đi lại. Nàng nhíu nhíu đầu mày, bước chân phút chốc ngừng lại, người nọ là hướng về phía bản thân đến, Tô Thiện đột nhiên dừng bước lại, đuổi theo của nàng người nọ phanh lại không kịp, suýt nữa đụng vào thân thể của nàng thượng, tiểu cô nương. Nhĩ hảo, đuổi theo Tô Thiện nhân buổi sáng bọn họ gặp qua. Đúng là lúc trước giúp đỡ cứu trị cái kia trộm nàng chân châu nam nhân nhân. Tô Thiện nhớ được, hắn hình như là thầy thuốc, đối hắn đột nhiên gọi lại chính mình sự tình. Tô Thiện có chút không hiểu, thái độ lãnh đạm mở miệng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Thiện diện mạo là cái loại này nhu thuận loại hình. Lông mày lại tế lại dài, ánh mắt thật to. Cái mũi nho nhỏ, miệng mà cũng là nho nhỏ một đoàn, lại thêm vào nàng thân cao cũng không tính cao, hoặc nhìn như là cái nhà bên tiểu muội muội dường như. Mà trên người nàng kia kỳ dị khí chất lại làm cho người ta một loại cực kỳ cao lãnh cảm giác. Triệu Thần Quang cũng không biết bản thân vì sao lại gọi lại Tô Thiện. Xem nàng kia rõ ràng cự nhân trong ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Triệu Thần Quang có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Thiện theo dõi hắn nhìn một lát, thấy hắn không nói gì ý tứ, xoay người liền chuẩn bị rời đi, nàng bây giờ còn đói thật sự, không có gì thời gian dỗi cùng như vậy một cái mạc danh kỳ diệu nam nhân tại nơi này lãng phí thời. Gian, tiểu cô nương, người chờ ta không là tiểu cô nương. Ngươi có thể bảo ta Tô Thiện, đối mặt Tô Thiện cặp kia không có gì cảm xúc ánh mắt. Triệu Thần Quang càng cảm thấy chân tay luống cuống đứng lên. Hắn trà sát thủ, hắc hắc cười cười, này mới mở miệng nói. Chuyện hồi sáng này, cảm ơn ngươi, Triệu Thần Quang là thầy thuốc. Ban đầu ở trong bệnh viện trên mặt ban thời điểm cũng gặp qua một ít không phù hợp khoa học lẽ. Thường sự tình, cho nên trải qua chuyện hồi sáng nay sau, hắn liền đã biết Tô Thiện khẳng định là cái có chút đặc thù người có bản lĩnh. Hắn nguyên bản còn đang giàu gì muốn đi chỗ nào tìm Tô Thiện. Kết quả này liền thấy được nàng. Triệu Thần Quang lúc này cũng bất chấp khác, vội vã liền đuổi theo đi lại. Tô Thiện tiểu thư, ta biết bộ dạng này thật đường đột, nhưng là ta quá cực kỳ muốn biết, ngươi có phải không phải hội một ít người bình thường sẽ không gì đó. Tỷ như nói chào quỷ trừ tà xem phong thủy cái gì. Tô Thiện không nghĩ tới Triệu Thần Quang tìm nàng là vì hỏi cái này. Nàng cao mày cao thấp đánh giá Triệu Thần Quang một phen. Trên người hắn tuy có chút âm khí, nhưng là cũng không nồng đậm, chẳng qua là giống cho bụi giống nhau bám vào ở của hắn trên người thôi. Này đó âm khí hiển nhiên là ở của nàng mộ thất nơi đó lây dính thượng. Đối hắn cũng không hội tạo thành cái gì thương hại, nhiều phơi phơi nắng cũng liền tiêu tán. Như vậy một người, đột nhiên tới hỏi nàng những lời này là vì cái gì? Tô Thiện nghĩ như thế, gật gật đầu, thoải mái thừa nhận thân phận của tự mình. Ta là huyền môn Tô gia cuối cùng mặc cho truyền nhân, tuy rằng xem phong thủy nàng sẽ không. Nhưng là chào quỷ trừ tà nàng hội nha. Triệu Thần Quang ánh mắt nháy mắt lượng lên. Hắn tiến lên một bước, tựa hồ là tưởng phải bắt được Tô Thiện thủ. Kết quả Tô Thiện lui về phía sau một bước, tránh được hắn, có chuyện nói chuyện, đừng động thủ động cước, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao. Triệu Thần Quang biết là bản thân càn rỡ, liền thanh hướng tới Tô Thiện xin lỗi. Được rồi, có cái gì nói ngươi liền nói thẳng, ta đói bụng, còn phải đi ăn cơm ăn đi, Tô Thiện tiểu thư còn không có ăn cơm. Ta mời ngươi. Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hướng Tô Thiện tiểu thư thỉnh giáo, có người thỉnh ăn cơm. Hơn nữa xem ra hắn tựa hồ là có chuyện gì yêu cầu của nàng. Tô Thiện tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, liền gật gật đầu đáp đồng ý. Có thể, gặp Tô Thiện đáp ứng xuống dưới. Triệu Thần Quang nở nụ cười, vội vàng đi đem bản thân xe lái đi lại. Tô tiểu thư, mời tới xe, Tô Thiện tọa lên xe tử. Triệu Thần Quang đem nàng đưa một nhà tên là Hoàng Đình phòng ăn Tây bên trong. Hắn hiển nhiên là nơi này khách quen, mới vừa vào cửa, liền có người phục vụ đi lên, dẫn hắn vào một gian trang hoàng xa hoa phòng, hai người ở trong phòng mặt ngồi xuống, mặc tây trang người phục vụ đem thiếp vàng thực đơn tặng đi lên. Triệu Tổng, thỉnh gọi món ăn, nghe được kia người phục vụ đối Triệu Thần Quang xưng hô. Tô Thiện có chút kỳ quái, hướng tới hắn nhìn thoáng qua, ngươi không là thầy thuốc sao? Nàng cấp buổi sáng bản thân cứu cái kia lòng tham không hay ho đàn khi. Nhân gia đều gọi hắn Triệu bác sĩ, Triệu Thần Quang cười cười, nói, bác sĩ chỉ là của ta một cái chức nghiệp, trên thực tế ta là nhà này Hoàng Đình xích nhà ăn tổng tài, Tô Thiện nghe vậy. Chính là nga một tiếng, cũng không có nhiều lắm phản ứng. Gặp Tô Thiện nghe được bản thân chân thật thân phận, như cũ là như vậy một bộ thờ ơ bộ dáng. Triệu Thần Quang đối Tô Thiện đánh giá lại cao không ít. Nhưng mà trên thực tế, Tô Thiện cũng không biết Hoàng Đình tổng tài sở đại biểu kết quả là cái gì. Theo nàng, này Triệu Thần Quang bất luận là Triệu Tổng, vẫn là Triệu bác sĩ. Đối nàng mà nói, đều không có bất kỳ khác biệt. Tô tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể điểm, hôm nay có Pháp Quốc không vận tới được gan ngỗng, trứng cá muối cũng là mới nhất tiên. Nếu là ngươi thích, ta có thể cho sau chủ đưa lên đến, Tô Thiện đem thực đơn mở ra. Mặt trên này thiếu cánh tay thiếu chân tự ánh vào đến trong mắt nàng. Bất quá cũng may này thực đơn làm rất chi kỷ, trừ bỏ chung tiếng Anh đối chiếu ở ngoài, bên cạnh vẫn xứng tinh xảo hình ảnh. Chẳng sợ hiện tại Tô Thiện là cái người nửa mù chữ, cũng có thể xem đồ gọi món ăn. Tô Thiện đem thực đơn từ đầu phiên đến vĩ, điểm mấy thứ thoạt nhìn tương đối đẹp mắt gì đó, liền đem thực đơn một lần nữa giao cho Triệu Thần Quang. Ta đã điểm tốt là mần ni, mà lúc này Triệu Thần Quang trên mặt biểu cảm có chút vi diệu. bởi vì tô thiện điểm không là món điểm tâm ngọt đó là kem. Chủ đồ ăn giống nhau đều không có điểm mani bất quá tuy rằng kỳ quái. Triệu Thần Quang cũng không nói gì thêm, bản thân cũng đi theo tô thiện giống nhau điểm mấy thứ món điểm tâm ngọt. Sau liền đem thực đơn giao cho phục vụ sinh, phục vụ sinh lui ra sau. Trong phòng mặt liền chỉ còn lại có Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang hai người. Tô Thiện im lặng ở trên vị trí ngồi, tư thái lộ ra một loại nói không nên lời thanh thản cả mani. Triệu Thần Quang ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người, trầm ngâm sau một lát, Phương mới chậm rãi mở miệng nói. Tô Thiện tiểu thư, Tô Thiện nâng lên thủ ngăn trở hắn. Người bảo ta Tô Thiện là tốt rồi, nàng tên sau mang theo tiểu thư kia hai chữ. Luôn nhường Tô Thiện nhớ tới một ít không quá vui vẻ sự tình. Vẫn là tên tự hào. Tả hữu thời đại đã biến hóa. Kêu nàng tên cũng sẽ không thể ảnh hưởng khuê dự. Triệu Thần Quang biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Tô Thiện, có chuyện tình, ta nghĩ muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Thiện gật đầu. Ngươi nói, Triệu Thần Quang trầm ngâm một lát. Phương mới chậm rãi mở miệng nói. Trên cái này thế giới thật sự có quỷ sao? Tô Thiện ánh mắt cùng Triệu Thần Quang chống lại, theo dõi hắn sau một lát, Tô Thiện đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi nói đâu, nếu là hắn không tin quỷ thần, sợ là cũng sẽ không thể tới hỏi nàng này đó. Triệu Thần Quang cười khổ một tiếng, nói, ngươi có thể không giúp ta một việc. Tô Thiện nhíu mày, Triệu Thần Quang có thể tìm tới bản thân, đại để cũng cùng quỷ thần việc có quan hệ. Trong TV mặt lão bản tổng tài cái gì đều rất có tiền. Đối hiện tại rất thiếu tiền Tô Thiện mà nói. Triệu Thần Quang tìm nàng. Chính là nhất bút sinh ý. Ta không hỗ trợ. Triệu Thần Quang nghe vậy. Nguyên bản lượng lên ánh mắt nháy mắt trở nên u ám đi xuống. Phải không? Ta đây, Tô Thiện không có chờ Triệu Thần Quang nói xong. Đánh gãy lời nói của hắn. Ngươi cho ta tiền. Ta giúp ngươi làm việc nhi, minh mạ yết giá, đồng tẩu vô khi, ước chừng thật không ngờ Tô Thiện vậy mà trực tiếp như vậy. Triệu Thần Quang ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Tô Thiện một lát, đột nhiên liền nở nụ cười, nguyên bản quanh quẩn ở hắn quanh thân cái loại này trầm trọng chi ý tựa hồ biến mất không thấy. Hắn cười nói, Tô Thiện, ta liền thích ngươi bộ dạng này tính cách. Tô Thiện gật đầu. Ta cũng rất thích ta bản thân, nói mở sau. Kế tiếp sự tình là tốt rồi làm. Triệu Thần Quang tìm Tô Thiện, là nhân vì tốt cho hắn bạn hữu sự tình. Triệu Thần Quang hảo bạn hữu là hắn trong bệnh viện đồng sự. Khoảng thời gian trước ra một sự tình, luôn luôn đều không có giải quyết. Triệu Thần Quang cùng người kia quan hệ không sai. Cũng giúp đỡ cùng nhau ở nghĩ biện pháp. Ta bằng hữu kêu Lâm Ba. Hắn là nhất thầy thuốc. Hết chương.